Quan Thanh, chương 486, cuối xuân, sắp về nước, góc truyện audio.com, An Tại Đào chạy đến bệnh viện, Tần Liên Điếu bị thương nặng nhưng thoát chết. Biết được tin tức về cuộc đấu súng của thương nhân người Hoa cũng khiến cho xã hội Moscow chấn động ở một mức độ nhất định. Dù sao, trong thời khắc nhạy cảm này, xuất hiện một vụ án mẫn cảm như vậy cũng khiến cho nhiều người dân Moscow lo lắng rằng phía chính phủ Hoa Hạ sẽ phẫn nộ, làm cho quan hệ hai nước tiếp tục chuyển biến xấu. Ở cửa bệnh viện, An Tại Đào chen chúc với giới truyền thông Moscow đang vây quanh, sau một cuộc trả lời phỏng vấn đơn giản, An Tại Đào mới đưa người rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến Bộ Ngoại giao, khẩn cấp hẹn gặp cán bộ phụ trách liên quan. Từ Bộ Ngoại giao trở về cũng đã là hoàng hôn. Vừa bước vào văn phòng của mình, mệt mỏi ngã xuống sofa định nghỉ một lúc thì chuông điện thoại lại vang lên. Tôn Kế Hồng đứng lên, vừa nói một tiếng xin chào thì âm thanh đột nhiên trở nên cung kính hẳn lên, dáng đứng theo bản năng cũng lập tức thẳng tắp. Dạ, xin ông chờ một lúc. Tôn Kế Hồng dùng tay che ống nói, quay đầu nói với An Tại Đào. Phó tránh văn phòng An, là Phó Thủ tướng Lý gọi điện thoại từ trong nước. An Tại Đào hoảng hốt lập tức đứng dậy, chạy tới nghe điện thoại. Chào ông, Phó Thủ tướng Lý, tôi là An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, tôi không chờ nghe báo cáo nổi, nói thẳng với tôi, người bị thương tình hình thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Sau khi xảy ra chuyện này, dân làm ăn người Hoa ở Moscow có thay đổi gì không? Còn nữa, thái độ đối phương thế nào? Giọng nói của Phó Thủ tướng Lý hơi khàn khàn, tốc độ nói rất nhanh và hỏi liên tiếp. An Tại Đào hơi trầm ngâm, kính cẩn nói. Phó Thủ tướng Lý, là thế này. Tôi mới vừa dẫn người của đại sứ quán từ bệnh viện trở về, thương thế của Tần Liên rất nặng nhưng cơ bản đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt đại sứ quán để lại bệnh viện một người. Hội Hoa Thương ở Moscow cũng phối hợp với đại sứ quán, liên hệ với người nhà của hai vị đó. Người làm ăn Hoa Hạ ở Moscow về sau bị ảnh hưởng nhất định, nhưng được đại sứ quán và hội kinh doanh người Hoa trấn an, bọn họ cũng duy trì được cảm xúc ổn định. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng phát lệnh truy nã hung thủ rồi. Nhưng bọn họ kiên quyết phủ nhận đây là vụ án giết người nhằm vào thương nhân người Hoa, cho rằng đây là một vụ án bình thường. Đồng thời, theo tôi được biết các nhân viên ban an toàn ở Moscow cũng đã đến thăm hỏi người bị thương. Dừng lại một chút, An Tại Đào nói tiếp. Bước tiếp theo, đại sứ quán chúng ta cũng chuẩn bị can thiệp. Vừa giải quyết hậu quả với hội kinh doanh người Hoa, vừa ra cảnh báo an toàn đến tất cả thương nhân người Hoa. Phó Thủ tướng Lý lẳng lặng lắng nghe, lúc sau mới trầm giọng nói. Được, đồng chí Tiểu An, những chuyện gần đây vô cùng phức tạp, các đồng chí trong đại sứ quán vất vả rồi. Nói với mọi người giúp tôi, càng là việc nghiêm trọng thì càng phải cẩn thận, mỗi một công tác đều phải như đi giày trên băng mỏng. Đồng thời, cũng thay tôi ân cần hỏi thăm tất cả thương nhân người Hoa ở Moscow. Hy vọng bọn họ nhớ rằng, Tổ quốc luôn là hậu phương vững chắc cho tất cả bọn họ. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không có khó khăn nào không vượt qua được. Phó Thủ tướng Lý đã nhanh chóng ngắt điện thoại. Lời của ông ngắn gọn nhưng rất có sức nặng, An Tại Đào buông điện thoại im lặng suy nghĩ. Theo giọng nói, góc truyện audio.com, của Phó Thủ tướng Lý, hắn nghe được lòng quyết tâm và tin tưởng, dường như thái độ của lãnh đạo nghiêng về sự cứng rắn và mạnh mẽ. Tôn Kế Hồng và Phùng Thanh nhìn An Tại Đào, gần như đồng thanh hỏi. Phó tránh văn phòng An, lãnh đạo chỉ thị thế nào? An Tại Đào thản nhiên mỉm cười. Lão Phùng, anh đi nói với Trình Quốc Bình, lập tức triệu tập mọi nhân viên trong đại sứ quán. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp truyền đạt tinh thần của Phó Thủ tướng Lý. Vài ngày sau, thái độ trong nước đột nhiên trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Là người phụ trách chủ yếu của Đại sứ quán, An Tại Đào trực tiếp thay mặt lãnh đạo trong nước không ngừng tạo áp lực cho đối phương, yêu cầu đối phương phải thi thố trên sân khấu tương quan, cho phép tất cả thương nhân người Hoa được buôn bán các loại hàng hóa trong nước. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Long, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lâm Hồ Thành cũng thay phiên nhau tới gặp Đại sứ Nga ở Hoa Hạ, trịnh trọng bày tỏ thái độ nghiêm túc của chính phủ Hoa Hạ, tiến thêm một bước yêu cầu đối phương bảo đảm không được xâm hại quyền lợi. Tiếp đó, An Tại Đào làm một tiết mục trên TV Moscow. Karina ngồi một mình trong phòng khách xem TV, thấy An Tại Đào trên TV. Mở đầu tiết mục, vị quan ngoại giao Đông Phương An Tại Đào mặc vest mang giày tây xuất hiện trên màn hình. Khóe miệng cô nhếch một nụ cười khó hiểu, Khâu Kim Na không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng khách nhẹ nhàng bước tới. Bà đứng cạnh sofa, nhìn TV, đột nhiên nói khẽ. Karina, cục cưng của mẹ, quan hệ của con với vị cán bộ ngoại giao phương Đông này. Karina đang tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào TV, đột nhiên nghe tiếng mẹ mình, hơi hoảng hốt. Mặt cô đỏ lên, đứng dậy kéo tay Khâu Kim Na, sẵn giọng. Mẹ đang nói gì vậy? Con với An Tại Đào chỉ là bạn bè thôi. À, vậy sao, chỉ là bạn tốt, Khâu Kim Na nhìn Karina cười lạ lùng. Mẹ thấy quan hệ của hai người không đơn giản như vậy. Công chúa Karina nhà ta lại yêu một thanh niên người phương Đông. Nào, cục cưng Karina của mẹ, nói cho mẹ biết con quen hắn lúc nào. Nói cho mẹ biết tất cả về hắn đi. Karina đột nhiên khẽ thở dài, chậm rãi quay đầu đi. Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Hắn đã kết hôn rồi, có vợ ở trong nước rồi. Khâu Kim Na lập tức nhíu mày, rõ ràng bà không ngờ An Tại Đào đã kết hôn. Cô thấy con gái mình đích thân mời một vị quan ngoại giao người phương Đông, lại còn trịnh trọng giới thiệu, bèn nghĩ đó là bạn trai của cô. Karina luôn thích văn hóa phương Đông, lại kiên quyết sống ở Hoa Hạ nhiều năm như vậy, thích một người phương Đông cũng bình thường. Cha mẹ Karina luôn cưng chiều cô, hiểu rõ tính cách của cô. Nếu con gái mình thích một người Hoa Hạ, họ cũng sẽ không phản đối. Nhưng đột nhiên nghe Karina nói chàng trai này đã kết hôn, Khâu Kim Na cảm thấy rất bất ngờ. Ánh mắt của Khâu Kim Na nhìn đến nét mặt u buồn quyến rũ của Karina, trong lòng lập tức mềm xuống. Nà lắc đầu cười nói, nếu hai đứa yêu nhau thì chuyện đó có gì đâu. Sau khi hắn ly hôn thì cưới con là được, chàng trai mà công chúa nhà chúng ta đã chấm, cha mẹ nhất định giúp con hoàn thành tâm nguyện. Karina nghe xong giật mình, cô liên tục xua tay. Mẹ, mẹ đừng làm bậy. Mẹ không hiểu người phương Đông, không hiểu bọn họ đâu. An Tại Đào lại là một người đàn ông rất đặc biệt. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu tiền. Mẹ, mẹ có biết vợ hắn là ai không? Có lẽ mẹ cũng biết đó. Khâu Kim Na ngẩn ra. Ai? gocchuyenaudio.com. Mẹ cũng biết sao, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Long Đằng, Hạ Hiểu Tuyết, là nữ cường nhân trong giới kinh doanh người Hoa. Trước đây cô ấy cũng đã tới Moscow, công ty của cha không phải đang bàn chuyện hợp tác với cô ấy ở Yên Kinh sao? Còn nghe cha nói, lúc cô ấy đến đây, cha mẹ còn mời cô ấy dùng cơm. Karina nhẹ nhàng nói xong lại ngắm An Tại Đào trên TV. À chúa ơi, không ngờ là cô ấy. Khâu Kim Na khẽ nhướn mày lên, đang định nói tiếp thì nghe trên TV đã phát ra giọng nói lanh lảnh của người phương Đông, liền quay lại nhìn TV. Trong TV, An Tại Đào đang mỉm cười, trả lời câu hỏi của cô MC gợi cảm tóc vàng. Chúng tôi thống nhất theo tinh thần hợp tác chiến lược của hai nước, không ngừng tuyên truyền phải có thái độ tôn trọng, giải quyết vấn đề theo pháp luật, bảo vệ quyền lợi của thương nhân người Hoa, đặc biệt là an toàn bản thân và tài sản của họ, ngăn chặn cách hành vi tổn hại nhân cách và tôn nghiêm của người dân nước tôi. Hai nước đang tiến hành tìm kiếm một giải pháp hợp lý cố hết sức giảm bớt tổn hại cho thương nhân người Hoa. Sắp tới, các ngành chủ quản và chính quyền địa phương ở nước tôi sẽ đến Moscow, triển khai bàn bạc đối thoại theo hướng tích cực cho mối quan hệ lâu dài giữa hai nước để đạt tới nhận thức chung về thị trường. Ngày 3, Phó Thủ tướng Lý Kỷ của Quốc vụ Viện Hoa Hạ dẫn đoàn đại biểu đi thăm chính thức nước láng giềng, và cùng ngày, tham dự nghi thức động thổ của khu thương mại Hoa Hạ ở thủ đô Cơ Lan. Ngày 6, Tổng Công ty Xây dựng Hoa Hạ trịnh trọng tuyên bố, đầu tư vào thủ đô Cơ Lan hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ để xây dựng khu thương mại Hoa Hạ. Dự án này dự tính đầu năm sẽ đưa vào sử dụng. Trong nghi thức khai mạc, Phó Thủ tướng Lý công khai phát biểu. Ông nói rằng khu thương mại Hoa Hạ được Bộ Thương mại Hoa Hạ đầu tư chiếm khoảng vài 10.000 mét vuông. Kế hoạch xây dựng rất lớn. Sau khi thành lập, khu thương mại Hoa Hạ sẽ trở thành trung tâm phân lưu sản phẩm Hoa Hạ trong toàn cõi Trung Á, trở thành trung tâm mua bán chủ yếu của cả hai nước. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của khu thương mại bao gồm trang phục, giày dép, đồ điện gia dụng, chăn ra, bách hóa hàng ngày, đồ chơi thiếu nhi và các sản phẩm nội địa của Hoa Hạ. Sau nghi thức khai mạc, Phó Thủ tướng Biệt Lợi Tư Cơ cũng phát biểu. Ông ta cho rằng khu thương mại Hoa Hạ do Tổng có thể xây dựng Hoa Hạ đầu tư đã trở thành một trong những dự án quan trọng có ảnh hưởng to lớn với sự phát triển kinh tế của đất nước ông. Ông ta còn nói, Ủy ban Nhân dân thành phố Cơ Lan đã mở một trang web giới thiệu dự án khu thương mại Hoa Hạ cập nhật tin tức thường xuyên. Ủy ban Nhân dân thành phố còn muốn dùng phần tài chính định dùng để cải tạo cơ sở hạ tầng Cơ Lan làm vốn đầu tư trợ giúp các thương nhân người Hoa, khiến họ mau chóng hội nhập được với cuộc sống. Thành phố Cơ Lan ủng hộ mạnh mẽ công ty xây dựng đã mang đến cho cộng đồng một trung tâm thương mại có ảnh hưởng lớn nhất ở vùng Trung Á. Hạng mục khu thương mại này không phải là một dự án bình thường. Nó là sự hợp tác của chính phủ hai nước để xây dựng một sân chơi kinh tế bình đẳng, hứa hẹn nhiều loại chính sách xuất nhập khẩu có tính bảo hộ với khu thương mại, đưa ra một nhành ô liu đầy tính hữu hảo với thương nhân người Hoa với màu sắc chính trị tương đương. Để báo đáp, chính phủ Hoa Hạ đã nghiêm túc hứa hẹn sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cao quản lý. gocchuyenaudio.com, nghiêm khắc hành vi của thương nhân người Hoa trong khu thương mại.